Lại nói lúc bấy giờ, Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm khôi lỗi tự tay hắn luyện chế. Tuy rằng cũng xem như cường thi khôi lỗi, nhưng cao cấp hơn loại cường thi khôi lỗi bình thường nhiều. Còn khôi lỗi này vẫn giữ hình dạng trưởng lão cửu hoa môn. Chỉ có làn da là kim loại dày, mơ hồ còn nhận ra khuôn mặt vốn có. Lục Thiếu Du vuốt làn da cứng rắn mà nói, ngươi là khôi lỗi thứ nhất của ta, sau này gọi ngươi là khôi nhất đi. Khôi lỗi lạnh băng cứng ngắc đáp, tuân lệnh chủ nhân. Lục Thiếu Du càng nhìn khôi lỗi càng vừa lòng. Khôi lỗi này không giống khôi lỗi khác, không có chút trí tuệ. Làng nhân, thiếu thứ, khôi lỗi cần Lục Thiếu Du điều khiển chúng nó đánh đấm. Đối với khôi nhất, thì Lục Thiếu Du chỉ cần lòng máy động là nó sẽ tự mình ra tay. Có thể sử dụng vũ kỹ lúc còn sống, cộng thêm trí tuệ đơn giản. Thể chất khôi lỗi rất mạnh, thực lực tổng thể làm cho người ta kinh thán. Lục Thiếu Du quan sát khôi nhất, trưởng lão cửu hoa môn vốn có tù vì vũ phách bát trọng, mới rồi đột phá, tính theo đẳng cấp khôi lỗi thì đã đến tứ cấp hậu giai đỉnh phong, tương đương với đỉnh vũ phách cửu trọng, cộng thêm thân thể khôi lỗi cường đại. Thực lực của khôi lỗi, khôi nhất không chỉ có bấy nhiêu, liều đánh với vũ tướng nhất trọng cũng dư sức qua cầu. Lục Thiếu Du bây giờ nhếch môi cười nói, cửu hoa môn thật sự cảm ơn món quà lớn như vậy. Khôi lỗi tứ cấp hậu giai đỉnh phong đối kháng với vũ tướng nhất trọng không thành vấn đề, tương đương với cửu hoa môn tặng cho Lục Thiếu Du một cường giả vũ tướng nhất trọng trung thành, món quà rất nặng. Bản thân của Lục Thiếu Du vui mừng vì luyện chế ra khôi lỗi đẳng cấp tứ cấp hậu giai đỉnh phong, cũng biết sức mình hắn không làm được điều này. Nếu trưởng lão cửu hoa môn còn sống, thì Lục Thiếu Du không thể nào luyện chế lão thành khôi lỗi của mình được. Tất cả cũng nhờ trưởng lão cửu hoa môn thành người thực vật, cộng thêm linh hồn lực của Lục Thiếu Du mạnh hơn người cùng tu vi nên mới luyện chế ra được. Nếu không, sức lực của Lục Thiếu Du bây giờ có thể luyện chế ra khôi lỗi tam cấp trung giai đã là khá lắm, nay tăng lên một đẳng cấp mới. Thu vào. Lục Thiếu Du thu khôi nhất vào không gian giới chỉ của mình. Có khôi nhất bên cạnh là Lục Thiếu Du thêm một bảo tiêu vũ tướng nhất trọng, sau này đi ra ngoài vững tin hơn nhiều. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng, điều tức thêm một lúc đã. Trong khi luyện chế, Lục Thiếu Du tiêu hao rất nhiều. Hắn đã dùng 3 viên đan dược tam giai, giá trị mấy vạn kim tệ. Bản thân của hắn tiếc đứt ruột. Để luyện chế khôi lỗi tiêu hao thật lớn, nhưng luyện thành công, công nhận về giá trị cũng tương đồng. Lục Thiếu Du tập trung điều tức, vầng sáng trong suốt bao bọc toàn thân. Mấy ngày nay, bản thân của hắn không tiêu hao chân khí mà chính là linh lực. Cho đến tận 3 ngày sau, mật thất mới mở ra. Lục Thiếu Du bước ra ngoài sơn động, sắc mặt hồng hào, vết thương đã lành hẳn. Tiểu Long từ phía xa lao tới, thần thiết cọ vào người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du quay về nơi ở. Đồng lão bây giờ cảm giác khí thế trên người Lục Thiếu Du lại mạnh hơn. Lão rất bất ngờ, nhưng đã thói quen, hắn hay đem lại ngạc nhiên. Lục Thiếu Du kêu Trường Mình Đào triệu tập các đệ tử vào đại điện, có chuyện quan trọng cần bàn. Trong đại điện Phi Đình Bồn, Lục Thiếu Du ngồi trên cao, dưới tay là bốn trưởng lão Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh, Trịnh Anh. Lúc này Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt có tù vì vũ phách tam trọng, bọn họ bế quan lại đột phá. Chu Ngọc Hậu còn đang bế quan, chắc chắn sắp đến bờ đột phá rồi. Các đệ tử hành lễ, xin bái kiến trưởng môn. Tất cả là đệ tử được Phi Linh Môn chú trọng bồi dưỡng, đẳng cấp tu vi hàng đầu. Lục Thiếu Du hỏi, Hồ trưởng lão, hiện tại tình huống trấn đoàn sơn thế nào? Hồ Nam Sinh nghe hỏi trả lời. Bẩm báo trưởng môn, hiện tại chúng ta không sắp xếp đệ tử trong trấn đoàn sơn, mặc kệ người cửu hòa môn hoành hành. Chúng ta đã thông báo với tất cả cửa hàng miễn tiến cống khi người cửu hòa môn gây sự. Lục Thiếu Du nói, bốn vị trưởng lão hãy chọn lựa 400 đệ tử theo ta vào trấn đoàn sơn. Hoàng Bác Nhiên, ta có một phòng thư. 3 ngày sau, người từ Phi Linh Bồn xuất phát, dục ngựa đi nhanh, giao cho trưởng lão của Quỷ Vũ Tông, nói là đưa thư cho tông chủ Quỷ Vũ Tông, làm xong thì về ngay, có ai hỏi gì, người hãy nói là không biết. Lục Thiếu Du bây giờ lấy ra phong thư viết sẵn, giao cho Hoàng Bác Nhiên, cá tính gã lành lẹ, chút chuyện nhỏ này, gã sẽ hoàn thành tốt. Hoàng Bác Nhiên, các trưởng lão đồng thanh kêu lên, tuân lệnh trưởng môn. Thôi Hồn Độc xuất đồng vồ mệnh, ngồi ghế trên lạnh lùng hỏi, trưởng môn định xử lý cửu hoa môn sao? Lục Thiếu Du lên tiếng nói, lần này đông lão đi tọa trấn, cần phải diệt sạch cửu hoa môn. Mắt của Lục Thiếu Du tràn ngập sát ý. Thôi Hồn Động Xuất Đồng Vô Mệnh nghi hoặc hỏi, vậy tại sao trưởng môn còn đưa thư cho Quỷ Vũ Tông? Lục Thiếu Du cười gian. Chúng ta diệt Cửu Hòa Môn cũng phải chặn miệng Quỷ Vũ Tông lại. Nói sao thì Cửu Hòa Môn là thế lực vòng ngoài của Quỷ Vũ Tông. Vô duyên vô cớ diệt Cửu Hòa Môn làm Quỷ Vũ Tông mất mặt. Vì mặt mũi Quỷ Vũ Tông, khi đó Quỷ Vũ Tông sẽ khởi binh vấn tội. Chúng ta chặn miệng Quỷ Vũ Tông trước. Khi đó Quỷ Vũ Tông chỉ có mắt mở mắt nhắm, tiên trảm hậu tấu. Quỷ Vũ Tông không làm gì được chúng ta. Huống chi là Cửu Hòa Môn chọc vào ta trước. Đồng lão bây giờ sửng sốt cười hỏi, trưởng môn viết gì trong lá thư đó? Lục Tiêu Du mỉm cười tủm tỉm, cũng không có gì, chỉ nói lần trước ta từ Quỷ Vũ Tông quay về bị trưởng lão Cửu Hòa Môn đánh lén trọng thương. Đại trưởng lão Phi Linh Môn tức giận, dẫn theo các đệ tử muốn tiêu diệt Cửu Hòa Môn. Ta không ngăn cản được, xin nhờ Quỷ Vũ Tông đến điều giải để đại trưởng lão bớt giận. Thôi Hồn Động Xuất Đồng Vô Mệnh kinh ngạc hỏi, chúng ta muốn tiêu diệt Cửu Hòa Môn, nếu Quỷ Vũ Tông nhúng tay vào thì chúng ta khó có thể cứng rắn diệt Cửu Hòa Môn được. Đồng lão không biết trong lòng Lục Thiếu Du có âm mưu quỷ kế gì. Trưởng lão khác cũng lại khó hiểu. Cách làm này không giống với tính tình của trưởng môn. Muốn tiêu diệt Cửu Hòa Môn lại đi báo cho Quỷ Vũ Tông biết trước thì khó diệt được Cửu Hòa Môn. Lục Thiếu Du cười giàn trá. Đồng lão, ta dặn Hoàng Bác Nhiên 3 ngày sau giục ngựa đi Quỷ Vũ Tông. Đến Quỷ Vũ Tông cần ít nhất 5 ngày. 8 ngày này ta tính khoảng cách thì chúng ta giục ngựa đi nhanh từ trấn Đoàn Sơn đến Cửu Hòa Môn chỉ hết khoảng 3 ngày. Phi Linh Môn cách trấn Đoàn Sơn hơn nửa ngày. Lúc Quỷ Vũ Tông biết chuyện thì Cửu Hòa Môn đã biến mất. Lục Tiêu Du muốn tiêu diệt Cửu Hòa Môn sao có thể để cho Quỷ Vũ Tông tới kịp ngăn cản chứ? Thôi Hồn Động Xuất Đồng Vô Mệnh bật cười. Tiểu tử giỏi lắm. Đám người khác thì rung mình. Tiểu trưởng môn hiểm thật. Lục Tiêu Du bây giờ mới hỏi. Đồng lão phục hồi thực lực sao rồi? Trong Cửu Hòa Môn, người mạnh nhất là môn chủ Mạc Thiên Vấn, tu vi vũ tướng ngũ trọng, còn một trưởng lão khác tu vi khoảng vũ tướng thất trọng. Tôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh nói, vũ tướng ngũ trọng không đáng lo, người cứ yên tâm. Trong thời gian này, vết thương của ta đã lành 7 phần, dễ dàng giết chết dưới vũ xuất. Thực lực Tôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh không thèm để mắt tới mấy vũ tướng. Lục Tiêu Du bây giờ lạnh lùng nói, vậy thì tốt. Lần này chúng ta một hơi tiêu diệt Cửu Hòa Môn cũng để cảnh cáo Quỷ Vũ Tông cho bọn họ biết Phi Đình Bồn không dễ ăn hiếp. Tiêu diệt Cửu Hòa Môn là giết gà dọa khỉ. Lần này có đại trưởng lão thì diệt Cửu Hòa Môn dễ như trở bàn tay. Sau này không còn Cửu Hòa Môn đâu nữa. Các trưởng lão rất hưng phấn. Trước kia bọn họ làm gì dám nghĩ tới tiêu diệt Cửu Hòa Môn. Né còn không kịp. Sau khi tham gia Phi Đình Bồn thì mọi thứ đã thay đổi. Lục Thiêu Du nhìn các đệ tử trong đại điện, diệt Cửu Hòa Môn, dọn hết đồ vật đáng giá về, nghe rõ chưa? Các đệ tử đồng thanh kêu lên, rõ rồi thưa trưởng môn. Các đệ tử ấy cực kỳ kích động, các nghĩ của trưởng môn giống y như bọn họ, lần này trên dưới đồng lòng rời núi lấp biển. Cho đến sáng sớm hôm sau, 400 đệ tử Phi Linh Môn cưỡi ngựa lao nhanh đi Cửu Hòa Môn, Thiết Kỳ tung vó cuốn bụi mù. Trên đường đi, nhiều người suy đoán Phi Linh Môn trận thế lớn như vậy, không biết đi làm gì. Từ Phi Linh Môn đến Cửu Hòa Môn, dục ngựa đi nhanh khoảng gần 4 ngày là tới nơi. Lục Thiết Du kêu Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt, Trịnh Anh dẫn đội thẳng hướng từ Phục Quan, Hồ Nam Sinh mang 50 đệ tử đi trấn Đoàn Sơn chở Lục Thiết Du trước. Lục Thiết Du định đến trấn Đoàn Sơn trước để đệ tử Cửu Hòa Môn trong trấn nên bị thành tẩy. Có Thiền Sĩ Tuyết Sư, é rằng Lục Thiếu Du đến Cửu Hòa Môn mà các đệ tử Phi Đình Bồn còn chưa đi trên được. Bản thân Lục Thiếu Du nhìn 400 đệ tử Phi Đình Bồn rầm rộ chạy đi, chân mày hắn giãn ra, lần này nhất định một hơi tiêu diệt sạch Cửu Hòa Môn. Lục Tâm Đồng nghe nói sư phụ và ca ca đi vắng mấy ngày thì chu môi đòi đi theo. Ca ca, Tâm Đồng cũng muốn đi theo, ca ca và sư phụ, Tân Kỳ tỷ tỷ đi hết cả, một mình Tâm Đồng rất buồn. Lục Thiếu Du khuyển nhủ, Tâm Đồng ngoan ở lại trong môn, chỗ cà cà đi có nguy hiểm. Cái này không phải đi chơi, tùy thời gặp nguy hiểm, không tiện dẫn Lục Tâm Đồng đi chung. Thấy Lục Thiêu Du không cho đi, Lục Tâm Đồng kéo tay Thôi Hồn Động Xuất Đồng Vô Mệnh nhõng nhẽo. Không, Tâm Đồng muốn đi, sư phụ mang Tâm Đồng đi có được không? Vẻ mặt của Lục Tâm Đồng tội nghiệp, hốc mắt ngấn lệ. Đồng lão bây giờ rất cưng chiều tiểu đồ đệ, không chịu đổi Lục Tâm Đồng làm đúng, lão đồng ý ngay. Rồi rồi, sư phụ mang tâm đồng đi, cho tâm đồng nhìn xem thủ đoạn của sư phụ cũng giúp ích cho sau này tu luyện. Lục Tiêu Du cười bất đắc dĩ. Đồng lão bây giờ đã đồng ý thì Lục Tiêu Du không phản đối gì nữa. Đồ đệ bảo bối của lão độc vật ai dám trêu vào. Lục Tiêu Du nói với Lục Tâm Đồng, thôi được rồi, khi đó nhớ đừng chạy lung tung đấy. Lục Tiêu Du triệu hoán Thiền Sĩ Tuyết Sư, ba người nhảy lên lưng của nó. Thiền Sĩ Tuyết Sư gầm lên, đập cánh bay đi Trấn Đoạn Sơn. Trấn Đoạn Sơn vốn là địa bàn của La Sát Môn, nay tụ tập nhiều đệ tử Cửu Hòa Môn. Các cửa hàng khổ không thể tả, giao chiến cống đã là gánh nặng. Mấy trăm đệ tử cửa tiệm lớn, nhỏ bị Cửu Hòa Môn trấn lột sạch. Một số cửa tiệm nhỏ nếu không nộp phí đủ sẽ bị đập phá tiệm. Nhiều người cất tiếng oán than dậy đất. Nhanh lên, người Cửu Hòa Môn lại đến, mau chóng đóng cửa lại. Còn cho người ta buôn bán không chứ? Đường già, chúng ta làm ăn nhỏ, thôi rời khỏi Trấn Đoàn Sơn thôi. Một đám đệ tử Cửu Hoa Môn đi trên đường, nhiều cửa tiệm nhỏ sợ hãi đóng cửa lại. Cửa hàng nhỏ không đắc tội Cửu Hoa Môn đội. Trong Trấn Đoàn Sơn có mấy cửa hàng lớn có thế lực, nhưng bọn họ không dám đắc tội Cửu Hoa Môn, chỉ giận mà không dám nói gì. Năm đệ tử Cửu Hoa Môn đằng diễu võ dương oai đi trên đường, đạp văng cửa một cửa tiệm nhỏ. Mau giao tiến cống ra đây, không thì cút khỏi Trấn Đoàn Sơn này. Một phụ nhân bình thường run sợ nói, đại nhân, tháng trước chúng ta vừa giao tiến cống, trước kia nửa năm giao một lần, hơn nữa lần trước chúng ta đã nộp gấp đôi, chúng ta buôn bán nhỏ, thật tình không giao thêm được. Trong năm đệ tử Cửu Hoa Môn, một thanh niên áo xanh lạnh lùng nói, hiện tại là một tháng giao một lần, người không giao được thì rời khỏi Trấn Đoàn Sơn. Nam nhân trung niên nói, đại nhân, chúng ta rời khỏi Trấn Đoàn Sơn thì không có chỗ để đi. Đó là chuyện của các ngươi, hãy để tiểu cô nương này cùng chúng ta một lần, tháng này miễn tiến cống. Thanh niên ánh mắt dâm tà nhìn thiếu nữ sợ hãi đứng bên cạnh. Thiếu nữ ăn mặc mộc mạc, nhưng mặt mày thanh tú ưa nhìn, thân hình linh lung, có chút nhàn sắc. Tục ngữ nói cô nương 18 tuổi là đóa hoa thơm, thiếu nữ tuổi xuân tất nhiên không xấu gì cho cam. Thanh niên nói xong đẩy phụ nhân trùng điền ra, kéo tay thiếu nữ đi. Bốn đệ tử Cửu Hòa Môn khác cười khả ố, ánh mắt dầm dục. Thiếu nữ sợ hãi vùng vẫy, thả ta ra, thả ta ra. Thiếu nữ càng chống cự, càng kích thích mấy đệ tử Cửu Hòa Môn nổi máu thú tính. Nam nhân trùng điền, phụ nhân trung niên quỳ xuống cầu xin năm người. Đại nhân, xin đừng mà, cầu xin các đại nhân. Một thanh niên mất kiên nhẫn nạt, cút đi. Thanh niên giơ đại đao chém xuống nam nhân trùng niên. Thiếu nữ sợ hãi mặt tái xanh, phụ thân. Nhặt đào chém xuống, tia sáng lạnh lóe chớp. Thiếu nữ không dám nhìn tiếp, mặt nhắm tịt. Chợt có sóng gợn vô hình khuếch tán quanh người thiếu nữ. Nàng vùng thoát khỏi tay thanh niên. Thanh niên Cửu Hòa Môn, vẻ mặt khó hiểu, bị đẩy lùi một cước. Một tiếng quát lạnh trầm thấp vang lên. Diễu võ dường oai trong Trấn Đoàn Sơn của ta, muốn chết sao? Vù, vù. Tiếng xe gió sắc bén, hơi nóng xẹt qua. Đệ tử Cửu Hòa Môn té xuống đất, sau gáy có lỗ máu xuyên thủng trán. Ba bóng người xuất hiện trên đường, một già một trẻ và một tiểu cô nương khoảng 10 tuổi. Kỳ lạ là có con rắn nhỏ màu vàng, ngóc cao đầu bám trên vai tiểu cô nương ấy. Bốn thanh niên khác biến sắc mặt, ngoái đầu kinh hoàng nhìn ba người lạ. Người là ai, dám xen vào chuyện của Cửu Hòa Môn chúng ta? Thiếu nữ thấy phụ thân thoát chết, vội chạy tới. Phụ thân! Thiếu nữ sợ hãi nhìn các đệ tử Cửu Hòa Môn nằm dưới đất. Gia đình ba người run rẩy ôm lấy nhau. Trong ba người có một lão nhân áo đen phát ra khí lạnh âm trầm mà nói, mấy con kiến Cửu Hòa Môn nhỏ nhỏ cũng dám là lối, chết đi. Không thấy lão nhân áo đen ra tay, bốn tia chớp đèn xuyên thấu không gian, khí lạnh phù thiền cái địa bắn ra. Vù, vù, bốn tiếng xé gió vang lên, bốn đệ tử Cửu Hòa Môn chưa kịp phản ứng, thì tia sáng đen đâm vào người, thân thể đen thui. Bốn đệ tử Cửu Hòa Môn đôi mắt kinh hoàng té dưới đất, bọn họ thậm chí không biết mình chết như thế nào. Phía xa, tiểu cô nương vỗ tay reo lên. Sư phụ thật lợi hại, Tâm Đồng cũng muốn học. Ba người này chính là Lục Thiếu Du, Đồng Lão và Lục Tâm Đồng. Đồng Lão bây giờ được đồ đệ bảo bối khen thì cười tươi như hoa. Sau này Tâm Đồng sẽ học được, đây chỉ là thải mọn thôi. Ba người cửa tiệm nhỏ quỳ trước mặt nhóm Lục Thiếu Du, dập đầu cảm ơn. Đa tạ các đại nhân đã ra tay cứu mạng. Ba người đã xem Đồng Lão là thần thánh, mấy đệ tử Cửu Hòa Môn là vũ giả cao cao tại thượng, nhưng chớp mắt đã bị lão nhân áo đen giết hết. Lục Tiêu Du nói với ba người, đứng lên đi,

mọi người lên ngựa biến mất khỏi con đường. Lục Tiêu Du đã đi qua phố lớn ngõ nhỏ của trấn Đoản Sơn tìm hiểu chỗ đệ tử Cửu Hòa Môn dừng chân. Đám đồng rủ nhau đi xem náo nhiệt. Rốt cuộc Phi Đình Bồn cũng đối phó với Cửu Hòa Môn rồi, chúng ta nhanh đi xem thử. Còn lại gia đình ba người cửa hàng nhỏ chưa lấy lại tinh thần. Trong trấn Đoản Sơn, bên ngoài một đình viện to lớn có hai đệ tử Cửu Hòa Môn cầm đại đao gác cửa, chợt tiếng vó ngựa rầm rập lao tới. Hai người thấy kẻ đến thì biến sắc mặt, định chạy vào đình viện. Chết đi! Hai luồng sáng nóng cháy xé gió bay tới. Hai đệ tử Cửu Hòa Môn đầu nở hoa, xá ngã dưới đất. Tiếng động lớn kinh động làm người Cửu Hòa Môn trong đình viện. Các đệ tử Cửu Hòa Môn lập tức lao ra. Kẻ nào dám xông vào phân đà của Cửu Hòa Môn ta? Người dẫn đầu khí thế mạnh mẽ, tu vi đến vũ phách tứ trọng. 8-9 đệ tử sau lưng người đó đẳng cấp vũ sư, còn lại tu vi vũ sĩ thất trọng, bát trọng. Lục Tiêu Du cười khẩy nói, nước cười, nơi này là địa bàn của Phi Linh Bồn ta, từ khi nào thành cửa của Cửu Hòa Môn các người chứ? 50 đệ tử của Phi Linh Bồn đã đứng trước đỉnh viện. Nghe nói người Phi Linh Bồn đến thì thủ lĩnh đệ tử Cửu Hòa Môn sắc mặt dịu lại, kiêu ngạo nói, thì ra các ngươi là người Phi Linh Bồn, nơi này cách Phi Linh Bồn các người không gần. Trưởng môn chúng ta nói về sau, trấn Đoản Sơn do Cửu Hòa Môn chúng ta quản lý thay. Các người mau đi đi, không thì đừng trách ta không khách sáo. Đám người Lục Tiêu Du, Hồ Nam Sinh cười phá cả lên. Biểu tình thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, lạnh băng nói với Lục Tiêu Du. Nói chuyện với con kiến thật lãng phí thời gian, trực tiếp giết đi. Lục Tiêu Du thản nhiên nói, vậy thì phải làm phiền đồng lão rồi. Lục Tiêu Du quay lại bảo, đồng lão giải quyết một nửa được rồi, còn lại cứ để đệ tử trong môn lo. Lục Tiêu Du biết thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, thi triển độc công là tiêu diệt ngay hơn 100 đệ tử Cửu Hòa Môn chỉ trong vài giây. Nhưng làm vậy thì đệ tử Phi Linh Môn mất cơ hội rèn rũa. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói, không thành vấn đề. Đồng lão bây giờ như hồn ma biến mất tại chỗ, đệ tử Cửu Hòa Môn phía đối diện hét thảm. Tiếng gào rú vang lên cùng với tiếng thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh lạnh lùng quát, chỉ là đám kiến hôi, chết hết cho ta. Hồ Nam Sinh cười lạnh lùng, giết, giết đi. Đệ tử Phi Đinh Môn lao vào các đệ tử Cửu Hòa Môn. Lục Tiêu Du lạnh lùng nhìn tình hình, giắt tay Lục Tâm Đồng đứng xem. Trong môn và trong không trung bốc lên khói độc, khoảng 10 đệ tử Cửu Hòa Môn không kịp chống cự đã bị giết hết. Đệ tử Cửu Hòa Môn tu vì vũ phách tứ trọng, biểu tình ngạc nhiên, chém đao quang xé rách dòng không khí, bắn hướng thổ độc xuất đồng phổ mệnh. Đồng lão bây giờ hừ lạnh một tiếng, muốn chết à? Đồng lão đứng im không nhúc nhích. Khi nhát đao chém xuống, người đông lão bây giờ bị xẻ đổi như không máu chảy ra. Vũ phách tứ trọng nét mặt xa sầm nói, tan ảnh à, tốc độ của đối phương quá khủng. Vũ phách tứ trọng thấy lạnh sống lưng, cả ngoái đầu nhìn lại, lão nhìn áo đen đã đứng sau lưng từ bao giờ. Mắt đồng lão bắn ra tia sáng lạnh, ánh sáng đen ngừng tụ thành trường ấn trong lòng bàn tay, vỗ mạnh vào người vũ phách tứ trọng. Trường ấn không đụng vào thân thể đệ tử Cửu Hòa Môn, nhưng có lực lượng cường đại đổ ập xuống người gá. Vũ phách tứ trọng hộc máu. Đồng lão bây giờ giết vũ phách tứ trọng trong một chiêu, các đệ tử Cửu Hòa Môn sợ hết cả hồn. Đồng lão kết thủ ấn, chết đi. Mấy chục tia sáng đen bắn ra kèm theo khí thế cuồng bạo. Mấy chục tia sáng đen với tốc độ siêu khủng bố bắn trúng mấy chục đệ tử Cửu Hòa Môn. Mấy chục người nổ tan xác. Đồng lão bây giờ ra tay toàn là đồ sát, giết chóc không chút sức chống cự. Đệ tử Cửu Hòa Môn lộ biểu tình kinh hoàng, muốn trốn nhưng bị đệ tử Phỉ Linh Bồn phong tỏa không gian. Các đệ tử Cửu Hòa Môn chỉ còn cách cố gắng chống cự, tiếng đánh nhau nối liền không dứt. Chết đi, âm, âm. Thôi hồn động xuất đồng vô mệnh lại bắn ra mấy chục tia sáng đèn. 30+ đệ tử Cửu Hòa Môn đã bị giết. Có đệ tử Phỉ Linh Bồn đang đấu với đệ tử Cửu Hòa Môn, chợt thấy đối thủ nổ oanh xác thì rất ngạc nhiên. Một bóng áo đen đáp xuống cạnh Lục Tiêu Du, chính là đồng lão. Xong, giải quyết một nửa rồi. Đồng lão chỉ phất tay mấy chiêu, đã có 70+ đệ tử Cửu Hòa Môn bị giết, thực lực rất khủng bố. Lục Tiêu Du chép miệng kinh thán, mời lão độc vật vào Phi Linh Bồn, thật là hành động sáng suốt. Lục Tâm Đồng kinh ngạc nói, sư phụ lợi hại quá, còn giỏi hơn cả ca ca. Trong tâm hồn non nớt, luôn cho rằng ca ca lợi hại nhất, nhưng bây giờ Lục Tâm Đồng cảm thấy sư phụ mạnh hơn ca ca nhiều. Đồng lão bây giờ yêu thương nhìn đồ đệ bảo bối của mình. Nếu cố gắng tu luyện thì không lâu sau Tâm Đồng còn mạnh hơn cả sư phụ. Lục Thiếu Du bây giờ nói, đồng lão chăm sóc Lục Tâm Đồng một lúc đi. Lục Thiếu Du nói xong liền biến mất. Hắn tàn nhìn chằm chằm một vũ sư lục trọng trong cửu hòa môn ở phía xa. Có vũ sư cửu trọng che trước mặt Lục Thiếu Du. Chết đi! Lục Thiếu Du bắn ra hỏa ảnh chỉ ập đến trước mặt vũ sĩ cửu trọng ấy. Khi vũ sĩ cửu trọng phát hiện thì chỉ ấn nóng rực đã tới gần người gã. Gã hoàng hốt thay đổi thủ ấn, ngừng tụ tường đất màu vàng nhạt che trước mắt. Chỉ ấn xuyên thấu tường đất, bức tường đất vặn vẹo sụp đổ. Chỉ ấn đâm thủng cổ họng vũ sĩ cửu trọng. Dưới đất có thêm một cái xác không hồn. Lục Thiếu Du không chút tạm dừng, xuyên qua đám người lao tới trước mặt vũ sư lục trọng. Vù, vù. Vũ sư lục trọng thấy Lục Thiếu Du thì vung trường kiếm màu xanh, vẽ đường kiếm quang cắt vỡ dòng không khí, thành thế không thể khinh thường. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, vũ sư lục trọng vừa lúc thích hợp với ta. Chân khí bộc phát ra, tay kết ấn, mười ngón tay Lục Thiếu Du xòe ra búng mấy cái, mười chỉ ấn nóng rực bay ra. Mười hỏa ảnh chỉ xé gió xuyên qua không gian, nơi chỉ ấn xẹt qua, không khí kêu xèo xèo khi liều gợn sóng. Vũ sư lục trọng thấy khí thế của Lục Thiếu Du thì biến sắc mặt, kiếm quang ngưng tụ, múa trước mặt, nhanh chóng thụt lùi. Bùm, bùm! Hai lực lượng va chạm, không khí bị đè ép nổ tung, kinh khí quét qua. Các đệ tử cửu hòa môn, phi linh môn đứng gần đó bị lan đến bay ra xa. Bản thân Lục Thiếu Du phối hợp thuộc tính phong, tốc độ rất nhanh lao lên. Tuy đối phương là vũ sư lục trọng, nhưng Lục Thiếu Du không thèm để vào mắt. Vũ sư lục trọng cửu hoa môn lùi nhanh lại, thấy đối thủ lại xông lên thì hoảng hốt vội đánh ra thủ ấn. Đất đá bay lên, mặt đất đứt rạn, hơi thở thuộc tính thổ nồng nặc đến nỗi Lục Thiếu Du cảm nhận rõ rệt. Đá vụn bắn tới như cơn bão ập vào Lục Thiếu Du, nộ hài cuồng khiếu. Lục Thiếu Du hừ mạnh, thủ ấn thay đổi, chân khí bộc phát xé rách không khí. Ánh sáng làm rào thác khuếch tán trong phút chốc hóa thành màn nước ầm ầm. Màn nước xoay tròn thành dòng chảy, vòng xoáy như bão vòi rồng. Thế nhưng hư không vặn vẹo đập mạnh xuống đất. Bùm, bùm! Lực lượng va chạm vang tiếng nổ điếc tai. Mặt đất nứt khe rãnh dài. Lực lượng cuồng bạo va chạm. Vũ sư lục trọng bị đánh bay, vòi máu phun ra, nặng nề té xuống xa mấy chục thước. Lục Thiếu Du nhảy ra từ kinh khí cuồng bạo. Ánh sáng vàng đất trong tay bắn ra, bao phủ vũ sư lục trọng kéo vào đằng sau đình viện. Lục Thiếu Du chọn đại một phòng trống, vận dụng lực cắn nuốt trong âm dương đỉnh vũ quyết. Chỉ tay giây lát đã khí của thành điện bị nuốt sạch. Lục Thiếu Du đã có thể nuốt chân khí của vũ sư lục trọng, linh hỏa bùng cháy đốt xác của vũ sư lục trọng thành trò tàn tàn biến. Lục Thiếu Du lại xuất hiện nhàn nhã đến bên cạnh thôi hồn độc xuất đồng vũ mệnh. Kịch chiến đã đến hồi kết, mấy đệ tử cửu hoa môn trốn thoát. Nhưng không chạy bao xa, đã bị thôi hồn độc xuất đồng bộ mệnh giết chết. Dưới đất nằm la liệt những xác chết. Trước vì đình bồn hùng hồ, thì đệ tử cửu hòa môn vốn thực lực mạnh hơn một chút. Nhưng một đám đệ tử bị thôi hồn độc xuất đồng bộ mệnh giết, khí thế áp lực làm sĩ khí cửu hòa môn tàn thác, đành trở bị giết mà thôi. Tình huống trong trận chiến là sự đổ sát. Đệ tử cửu hòa môn không có can đảm đánh trả. Đệ tử phi linh môn càng giết càng khát máu, không có chút nương tình. Đám đồng tụ tập phía xa, há hốc mồm mà nhìn, người phi linh môn giống như tin đồn, ai nấy rất là tàn nhẫn. Từng tiếng gào rú thảm thiết lại vang lên. À, mãi đến đệ tử cửu hoa môn cuối cùng cũng bị đánh chết. Lục Thiếu Du lại nói, dọn dẹp đi, không bỏ qua một người nào. Đám đệ tử của phi linh môn kiểm tra kỹ càng, cướp sạch tiền tài trên mấy cái xác chết. Xác nhận không có người sống sót, Hồ Nam Sinh cầm mấy túi trữ vật giao vào tay của Lục Thiếu Du. Hồ Nam Sinh bây giờ mới hỏi, trưởng môn giải quyết mấy cái xác chết này như thế nào đây? Lục Thiếu Du xem xét trong sân, 123 đệ tử cửu hoa môn đều bị giết. Đệ tử phi linh môn thì có mười mấy người bị thương nhẹ, mấy người bị thương nặng, vài người cũng bị giết. Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm nói, treo xác ngoài trấn 3 ngày, nói cho mọi người dám chọc vào phi linh môn ta sẽ có kết cuộc thế này. Hồ Nam Sinh lên tiếng, tuần lệnh trưởng môn. Lục Thiếu Du nói với thổi hồn độc xuất đồng vô mệnh. Đồng lão, chúng ta trở lại đây 2 ngày cũng đuổi kịp nhóm Trịnh Ảnh trưởng lão. Đồng lão bây giờ nói, trưởng môn quyết định là được. Có thiền sĩ tuyết sư đủ đuổi kịp đám người phi linh môn đi cửu hòa môn. Nửa canh giờ sau, trong đình viện dọn dẹp sạch sẽ,

Thời gian tựa hạt cát trôi nhanh theo Lục Tiêu Du tu luyện. Chớp mắt đến sáng ngày thứ ba, Lục Tiêu Du đã bế quan 2 ngày 3 đêm. Tiện nắng sớm chiếu xuống, gió nhẹ thổi qua, mùi thơm thoang thoảng, mùi đất nhàn nhạt trong không khí. Lúc này là đầu xuân, bất giác mùa đông héo úa, giờ đầy cỏ xanh, cành nảy mầm, khắp nơi đầy ý xuân. Lục Tiêu Du thở hắt ra, ánh sáng vàng rút vào người. Lục Tiêu Du mở mắt ra, tia sáng chợt lóe trong con ngươi. Hiện tại, Lục Tiêu Du đã gần đạt tới Vũ Sư Lục Trọng hậu kỳ. Cắn nuốt Vũ Sư Lục Trọng trừ tạp chất tinh hoa, hắn ta còn được chân khí không đủ để đột phá đến Vũ Sư Thất Trọng. Được trình độ này, Lục Tiêu Du đã rất vừa lòng. Hắn duỗi lưng, lười biếng mà cười. Lục Tiêu Du chợt biến sắc mặt nói, nguy rồi, sắp không kịp. Tính thời gian thì đoàn người Trịnh Anh sắp đến Cửu Hòa Môn, hắn phải đi nhanh hơn. Lục Tiêu Du lao ra khỏi phòng vội vàng hét lên, Đông Lão, chúng ta đi mau. Lục Tiêu Du triệu hoán Thiền Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long ngóc đầu nhỏ bò lên vai Lục Tiêu Du. Đông Lão dắt Lục Tâm Đồng đến trước mặt Lục Tiêu Du. Đi, đi. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, cảm giác khí thế từ người Lục Tiêu Du. Lão đã chết lặng, thực lực tăng cường quá là yêu nghiệt. Lục Tiêu Du dặn dò Hồ Nam Sinh mấy câu, cùng Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư bay nhanh đi Cửu Hoa Môn. Hồ Nam Sinh ở lại Cửu Hoa Môn tiếp tục quản lý mọi thứ. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh lướt đi cực nhanh, dòng không khí xẹt qua hai bên. Lục Tiêu Du thúc giục, Tuyết Sư nhanh chút nữa. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm gừ. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập cánh nhanh hơn, tốc độ lại tăng thêm mấy phần. Đồng Lão ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư cảm nhận hơi thở của nó, lão lên tiếng, thực lực của Thiền Sĩ Tuyết Sư dường như mạnh hơn nhiều, sắp đột phá thì phải. Lục Tiêu Du hỏi, Đồng Lão, huyết mạch của Thiền Sĩ Tuyết Sư nếu mạnh nhất có thể đột phá đến đẳng cấp gì? Đồng Lão lại trả lời, chắc là bát giai thôi, nhưng đến đẳng cấp tứ giai thì tốc độ tăng trưởng tu vi của Thiền Sĩ Tuyết Sư sẽ chậm nhiều. Trường tứ giai bình thường các yêu thú tu luyện cực nhanh, đây là thiên phú của yêu thú. Lục Tiêu Du nhẹ gật đầu, trong Thiên Đình Lục cũng có nói đến điều này. Yêu thú đến đẳng cấp tứ giai sẽ ngừng tụ yêu đan. Yêu thú huyết mạch kém, cả đời không thể ngưng tụ yêu đan. Điều này có nghĩa là yêu thú huyết mạch kém mãi mãi dừng lại ở tam giai. Đẳng cấp tứ giai là một cửa ải với tất cả yêu thú. Sau khi ngừng tụ yêu đan, yêu thú sẽ thăng cấp thành yêu thú tứ giai. Nhưng đến đẳng cấp này, tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn rất nhiều. Trời thật là công bằng. Thân thể yêu thú mạnh hơn nhân loại nhiều, nên đổi lại, yêu thú tu luyện chậm hơn nhân loại. Lục Tiêu Du bây giờ đã chuẩn bị sẵn dược liệu nuôi dưỡng, chờ tới lúc hắn sẽ giúp yêu thú đột phá tu luyện. Ba người cưỡi trên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư, nhanh như tia chớp, xẹt qua không trung. Tốc độ của Thiền Sĩ Tuyết Sư đã mau đến cực hạn. Cửu Hoa Môn là sơn môn khá nổi tiếng trong khu vực biên giới cổ vực gần Sơn Mạch Vũ Đô. Đệ tử trong sơn môn có 10 mấy cường giả vũ phách, 2 cường giả vũ tướng. Cửu Hoa Môn đủ sức lọt vào hàng đầu thế lực hạng 3. Cửu Hoa Môn nằm ở cửa Hoa Sơn. Bây giờ, Cửu Hoa Sơn kéo dài mấy trăm dặm. Sơn môn của Cửu Hoa Môn nằm ở trên Cửu Hoa Phong cao nhất. Nơi này địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công. Buổi chiều, ánh nắng đầu xuân không chói mắt, thiết kỵ lao nhanh qua tốc lên bụi đất. Thưởng lỗi nói, Trịnh trưởng lão đằng trước là Cửu Hoa Môn. Sao trưởng môn và đại trưởng lão còn chưa đến? Trịnh Anh lại nói, lát nữa trưởng môn, đại trưởng lão sẽ đến, chúng ta đi qua trước. Trưởng môn có yêu thú phi hành Thiền Sĩ Tuyết Sư, tốc độ nhanh hơn chúng ta nhiều. Mọi người thúc ngựa, giơ roi chạy rầm rập, đệ tử Phi Linh Môn hơi căng thẳng, nhưng đa phần là hưng phấn. Một lát sau, một toàn núi lớn đã ở trong tầm mắt của người Phi Linh Môn, đã đến Cửu Hòa Môn. Trong đại điện rộng rãi của Cửu Hoa Môn có 10 mấy trưởng lão đang bàn bạc với Mạc Thiên Vấn. Trưởng môn, lâu như vậy không thấy Lôi trưởng lão trở về, có khi nào đã xảy ra chuyện gì? Mạc Thiên Vấn biểu tình trầm trọng nói, Lôi trưởng lão là tu vi vũ phách bát trọng, đối phó một vũ sư nhỏ nhỏ chắc không sao, trừ phi xảy ra biến cố gì. Tổn thất một vũ phách bát trọng là đả kích lớn cho Cửu Hoa Môn. Trong 10 mấy trưởng lão, Cửu Hoa Môn chỉ có 2 người là vũ phách bát trọng. Một người là vũ phách cửu trọng, số còn lại hoàn toàn là vũ phách tứ trọng, ngũ trọng. Có mấy người tu vi vũ phách nhất trọng, nhị trọng. Một trưởng lão áo lam nét mặt xa sầm nói, chẳng lẽ là người Quỷ Vũ Tông nhúng tay vào sao? Mạc Thiên Vấn suy tư một lúc sau đó mới nói, chắc là không đâu, e rằng đã gặp biến cố gì khác. Trong đại điện của Cửu Hoa Môn,